cấp S mà tôi dưỡng thành. Chương 17, trưởng phòng nhân sự 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là một phòng khách mang dáng dấp cổ kính, toàn bộ nội thất bên trong được bài trí theo phong cách phương Đông và đồ nội thất cổ điển phương Tây được sắp xếp phù hợp nhưng với vẻ không cân xứng cho lắm. Với tính cách của Xúc Xi Miêng, tất cả đồ đạc cổ ở đây phải là hàng thật mới được. Tôi được mời ngồi vào chiếc ghế sofa da đen và hỏi về loại đồ uống mà tôi muốn. Bầu không khí ở đây cũng có cảm giác như họ hỏi tôi muốn uống hạt cà phê nào vậy. Cho tôi một ly nước cam nhé. Em muốn cũng chọn nước ép ạ, Park Yeram, lúc này đang ngồi kế bên tôi, nói. Ngồi ở phía đối diện, Xúc Xi Miêng nở một nụ cười hiền. Biểu cảm nhẹ nhàng này trông như, ngay cả khi tôi đột nhiên cười ha ha vào mặt ông ấy thì chú đây cũng vẫn đủ sự từ bi để cho qua và đơn giản đáp vậy à, trước tiên, chú muốn cảm ơn cháu vì đã lựa chọn hội Haeyeon. Xúc Xi Miêng không chỉ lịch sự mà còn nói rất ngọt ngào là đằng khác. Lần đầu tiên gặp mặt tôi đã có ấn tượng như vậy rồi, chỉ là giọng của ông chú này thực sự quá là hay đi. Với một khuôn mặt lịch thiệp đầy thiện chí, đi kèm giọng nói hay như thế thì ông ấy dường như sinh ra chỉ để làm chùm kinh doanh. Yeram dường như cũng bị cuốn hút bởi giọng nói của ông ấy. Nhưng tôi biết rằng, con người này có thể thâm độc đến mức nào nên quyết giữ vững lập trường. Cơ mà thật khó chịu khi bị đâm từng mũi bởi giọng nói hay đó. Thành thật mà nói, quan hệ với máu mủ lúc nào cũng đóng một vai trò then chốt. Xúc Xi Miêng vừa dứt lời, tôi mỉm cười và nói luôn. Trước đó, cháu cũng muốn cảm ơn em Yeram đây vì đã tin tưởng cháu đến mức này. Vâng, chính nhờ mọi hành động của chú ấy đã khiến cháu có niềm tin vào chú. Yeram nhanh chóng nắm lấy cánh tay tôi. Đừng có mà dính lấy tôi lúc chúng ta đang làm ăn thế này chứ. Đây là một hợp đồng quan trọng với em đó. Cháu Park Yeram đây có thể chưa sở hữu những kỹ năng tấn công nhưng ngày không có bóng và hơi thở lạnh giá là quá đủ để khiến cháu trở thành một thợ săn phù hợp trong chiến đấu. Hiện tại thì chỉ số sức mạnh của cháu chưa đạt ngưỡng trung bình cấp S nhưng vì chúng ta hoàn toàn có thể bắp tổng thể cho cháu nên không sao hết. Xúc Xi Miêng giải thích cặn kẽ về tình trạng của Yeram nhưng ông ấy không biết rằng Park Yeram trong tương lai của tôi vốn là một phù thủy chiến đấu nên chỉ số sức mạnh vốn dĩ không quan trọng. Nếu cô bé thu nạp được kỹ năng tấn công liên quan đến băng một cách suôn sẻ thì sẽ chỉ cần đẩy tăng chỉ số mana và tăng kỹ năng hệ băng nữa thôi. Rồi sẽ không ai sánh kịp với con nhóc, chỉ cần có thêm bắp là Yeram có thể đánh bại bất kỳ một con quái vật nào rồi. Chưa kể, đế giày Ekmes là kỹ năng tăng độ nhanh nhẹn và tốc độ kèm theo cả khả năng dịch chuyển tức thời. Cái này thật sự quá mạnh mà, tôi lại nhìn Yeram chằm chằm, chú sao thế, à có gì đâu nhóc. Kể từ lúc tôi tối ưu hóa được kỹ năng cho một người cấp S thì sự kết nối không còn là dạng vừa nữa. Dùng ma thuật liên quan đến băng cũng đủ mạnh rồi nhưng Yeram bây giờ đã thật sự thành quái vật rồi nha. Không chừng Yuhin sắp bị lép vế rồi. Nhân tiện, mình nên kiểm tra cửa sổ trạng thái của Yuhin nữa. Vì thời gian chờ để dùng kỹ năng đứa trẻ vẫn còn nhiều nên tôi vẫn chưa kiểm tra được. Cái con người đó cũng có thể có các kỹ năng tối ưu mà em ấy chưa có nên tôi nên kiểm tra và dùng khả năng của mình với em ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều kiện hợp đồng của một thợ săn chiến đấu thường được thanh toán bằng hạn ngạch và vật phẩm từ ngục tối. Trong trường hợp ngục tối ở cấp A trở lên thì mỗi bang hội sẽ có hạn ngạch riêng. Địa vị của bang hội khác nhau tùy thuộc vào mức độ quản lý tốt các ngục tối cấp A hay cao hơn thế. Hiện tại hội Haeyeon có lẽ là quản lý nhiều hầm ngục nhất chỉ sau 3 bang hội lớn chăng? Park Yeram còn là trẻ vị thành niên nên cháu có thể bắt đầu tấn công ngục tối cấp B, nếu muốn tấn công các ngục cấp A và cao hơn sớm hơn chút nữa chú khuyên nên vượt thành công các hầm ngục ở tầm cấp C hoặc D 10 lần. Chúng cháu không muốn vội vàng tấn công các ngục tối cấp cao. Tôi nói, Yeram chỉ mới 15 tuổi thôi. Thay vì lăm lăm vào các ngục tối từ cấp A hoặc cao hơn, tốt hơn hết là nên tập làm quen với việc chiến đấu và sử dụng kỹ năng trong các ngục tối ở mức tầm trung trước đã. Là một phù thủy chiến đấu, khả năng vận dụng kỹ năng là hết sức quan trọng cho nên việc có đủ thực hành là cực kỳ cần thiết. Trong vòng một năm kể từ bây giờ chúng cháu ưu tiên tập luyện phát triển. Đó là một lựa chọn sáng suốt, Xúc Xi Miêng gật đầu, chúng tôi cũng muốn tư vấn hai người nên chọn hướng đi đó. Từ từ thu nạp kinh nghiệm và hợp tác với nhiều thành viên khác của hội, sau đó thành lập một đội tấn công cấp S mới. Đây mới là con đường tốt nhất để đi. Trong một đội tấn công hầm ngục cấp S cần phải có ít nhất một thợ săn chiến đấu cùng cấp này. Vậy nên, đối với hội Haeyeon, Park Yeram sẽ có lợi thế hơn khi có kinh nghiệm và một đội cho riêng mình thay vì tham gia vào đội của Yuhin. Bởi vì có hai đội tấn công cấp S đồng nghĩa với việc bạn có thể sẽ có thêm nhiều đặc quyền hơn để tham gia vào các mục cấp S được quản lý chung. Tuy nhiên, trong trường hợp đó, thời hạn hợp đồng theo tự nhiên sẽ trở nên dài hơn. Đổi lại, chúng tôi sẽ không do dự mà sẵn sàng hỗ trợ tất cả những thứ mà cháu Park Yeram cần để phát triển. Cháu biết vẫn chưa có bất kỳ người nào thuộc cấp S được ký hợp đồng độc quyền với một hội cụ thể nào. Tất cả những nhân vật máu mặt cấp S trong nước đều là thủ lĩnh của những bang hội ngoại trừ duy nhất một người liên kết với chính phủ. Theo trí nhớ của tôi, những người ngoại quốc cũng chủ yếu là những người đứng đầu bang hội hoặc liên kết với chính phủ, số ít còn lại đều là những thợ săn tự do. Các thợ săn tự do thường không liên kết với bất cứ nơi nào và chỉ hợp tác thông qua các hợp đồng ngắn hạn mỗi khi chính phủ hoặc các bang hội thỉnh cầu. Vì vậy, ngay cả khi cô bé không tấn công ngục tối và chỉ liên kết, đó sẽ là một lợi nhuận đáng kể cho hội Heyeon. Tăng thời hạn của hợp đồng với lời biện minh sẽ hỗ trợ cho sự phát triển hoàn toàn là tham lam quá mức rồi. Một hội với tận hai thợ săn cấp S có khi trên toàn thế giới, đây sẽ là trường hợp đầu tiên và duy nhất thôi. Do đó, ngay cả giá trị của việc nắm giữ danh hiệu đó trong tay cũng sẽ tăng lên rất nhiều cho mà xem. Càng nghĩ đến chuyện đó, càng thấy thật vô lý khi Yoo-hyun lại gắt gỏng đến vậy về vấn đề giám hộ. Đó có phải là cách cư xử đúng mực của một người thủ lĩnh bang hội không chứ? Không chỉ là giao cho tôi làm người giám hộ, hãy chắc chắn rằng em sẽ ký kết hợp đồng bằng mọi giá ngay cả khi phải bán anh trai mình chứ? Dường như cậu am hiểu về cộng đồng thợ săn nhiều hơn tôi tưởng đấy. Nét mặt Suk Si-myung hiện lên chút ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã sống ở khu đó hơn 4 năm rồi. Ở vị trí đáy cùng đó, tôi không thể nào biết rõ thế giới của những thợ săn cấp cao được, nhưng có ai có thể biết rõ xu hướng chung hơn tôi được chứ? Hiện tại thì không có đâu đấy nha. Nếu không có nhà tiên tri nào thì tôi tự tin là người giỏi nhất. Như cậu đã nói, ngay cả khi Park Yeram trở thành thành viên của hội chúng tôi thì đây cũng là một lợi nhuận lớn rồi. Có vẻ như tôi đã bị đánh bại bởi việc cố gắng kiếm lời hấp tấp rồi. Trái ngược lại với lời nói ấy thì tâm trạng của Suk Si-myung có vẻ khá tốt. Này, đừng nói là ông này đã răng bẫy khác rồi đấy nha. Trong trường hợp của thợ săn cấp A, việc gia hạn hàng năm với giới hạn tối đa 200. Dựa theo hiệu suất bắt đầu từ năm thứ 2 trong hợp đồng 5 năm chuẩn là một điều kiện hợp đồng thường thấy. Vì vậy, cậu nghĩ gì về việc gia hạn không giới hạn hàng năm dựa theo hiệu suất bắt đầu từ năm đầu tiên của một hợp đồng 3 năm? Thợ săn cấp S liên kết với bang hội sẽ lập các hợp đồng theo từng giai đoạn một, sau đó ký tiếp hợp đồng với các điều kiện được cập nhật. Nhưng xét về tuổi của Yeram và tốc độ tăng trưởng của hội Heyeon, hợp đồng 3 năm cũng không tồi lắm. Sau 3 năm, cô bé sẽ 18 tuổi, vậy sẽ không cần tôi giúp nữa, và điều đó sẽ phù hợp hơn. Em nghĩ sao? Tôi quay sang Yeram và hỏi, con bé lắc nhẹ đầu. Cháu không hiểu lắm đâu, chú chọn giúp cháu đi. Về cơ bản thì em sẽ phải đầu quân cho hội Heyeon trong vòng 3 năm. Em sẽ không được phép gia nhập vào hội nhóm khác, thế còn chú thì sao? Chú cũng đang làm theo hợp đồng dạng này à, hừ. Sao tôi lại góp mặt vào câu chuyện này thế? Anh à thì, anh vẫn chỉ thế thôi. Những bang hội nếu có đủ nhận thức thường sẽ không tiếp nhận những người cấp S, điều đó chỉ có thể xảy ra trong trường hợp đó đơn giản là một bang hội tập hợp những người thuộc một khu vực với người đứng đầu cấp D hoặc thấp hơn thôi, nhưng ngay cả với một thủ lĩnh cấp C thì những người cấp S cũng không được phép gia nhập. À không, họ có nhận những người không phải là thợ săn để làm chân sai vặt nữa. Không được, chú cũng nên ký hợp đồng trong 3 năm, Park Yeram chắc nịch nói. Làm người giám hộ của con bé vẫn chưa đủ hay sao mà còn cố gắng thêm vào điều kiện đó? Sao cô nhóc lại quả quyết quá vậy? Cháu có thể thêm điều đó vào hợp đồng của mình, phải không? Tất nhiên, Yeram và Suk Si-myung nói qua lại với nhau. Này, các người quên sự có mặt của tôi rồi sao hả? Hợp đồng gì cơ? Anh không làm đâu nhé. Anh sẽ giúp em leo lên vị trí của mình và CS nghỉ ngơi thôi. Tôi đã định từ bỏ Kim Sun-han và dùng kỹ năng của mình chỉ để nâng cấp cho Yeram, Yoo Mi-eung-woo và thỉnh thoảng thì Yoo-hyun nữa thôi. Tôi định sống một cách dễ dàng hơn khi nuôi quái thú thay vì là con người, vậy tại sao tôi lại phải tham gia một bang hội chứ? Chỉ bằng việc nâng cấp một ma thú hàng năm, tôi sẽ có khả năng để chi rất nhiều tiền và sống tốt, vậy tại sao tôi lại làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn cho bản thân mình chứ? Nghe những lời tôi nói, trông Park Yeram có vẻ như sắp khóc đến nơi vậy. Chú bảo chú sẽ chịu trách nhiệm kia mà. 3 năm, chỉ là hợp đồng 3 năm thôi mà. Đừng có mà bám chặt lấy tay tôi chứ. Đau lắm đó, ngay cả khi không có hợp đồng thì anh vẫn sẽ là người giám hộ của em trong 3 năm mà. Vậy nên đừng quá lo lắng. Nếu em không tin thì anh sẽ tự mình lập ra một bản hợp đồng mới cho chính anh. Nhưng sẽ tốt hơn nếu chúng ta cùng chung một hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em trai anh là thủ lĩnh ở đó. Chẳng cần có hợp đồng chính thức thì anh cũng căn bản nửa phần thuộc bang hội rồi. Thế nên là anh sẽ không đi đâu hết. Tôi đang có ý định sẽ thư giãn nghỉ ngơi ở đây mà nên đi đâu cho được chứ? Yerum gật đầu với biểu hiện phần nào nhẹ nhõm hơn chút. Vậy chú sẽ không đi đến nơi khác chứ? Hứa đó, mà anh cũng chẳng còn chỗ nào khác chịu nhận anh đâu. Hiện tại thì là thế. Một khi tôi có khả năng nuôi dưỡng ma thú thì bất kỳ hội nào cũng sẽ dang rộng vòng tay chào đón tôi. Đương nhiên là tôi cũng không có ý định sẽ chuyển đi. Sau khi trấn an Yerum, tôi quay lại đàm phán các điều kiện hợp đồng. Mức lương cơ bản của một thợ săn cấp S là khoảng 10 triệu đô mỗi năm. Có vẻ hơi thấp nhưng như đã đề cập đó là mức lương cơ bản. Thu nhập thực tế đến từ các ngục tối, và trong trường hợp của ngục cấp S tỷ lệ phân chia trung bình là 8:2. Tất cả chi phí chuẩn bị cho các vụ tấn công ngục đều do bang hội chi trả, và đội tấn công sẽ nhận được 8. Tùy theo đóng góp của họ mà đội trưởng thợ săn cấp S sẽ thu được ít nhất 5 và nhiều nhất là 8 phần từ thu nhập của cả đội. 10 triệu đô la không là gì so với việc tấn công một ngục tối cấp S cả. Vì vậy, hầu hết thợ săn đều xem xét tỷ lệ phân chia thu nhập hơn là mức lương cơ bản. Đây là lần đầu cậu ký kết hợp đồng thợ săn nhưng cậu lại còn dành hơn cả tôi trong khoản điều chỉnh các điều kiện đấy. Xúc Si Miêng nói, nhìn vào các chi tiết về điều kiện đang được thêm vào. Đấy là ông chú làm việc chưa đủ 3 năm trong khi tôi được 4 năm rồi cơ. Nói trắng ra, nếu chỉ cân nhắc số lượng thông tin chúng tôi có được sự cách biệt là tận 4 và một nửa năm, dĩ nhiên là tôi ăn đứt. Tôi đã xem đi xem lại loạt phim của thợ săn cấp S từ kênh đặc biệt dành cho thợ săn hơn 10 lần và hiểu được khá rõ về điều kiện hợp đồng. Đây có lẽ sẽ trở thành hợp đồng tiêu chuẩn của thợ săn hệ tấn công cấp S mặc dù tôi không biết đến khi nào chúng tôi mới có thể thu nạp được một thợ săn cấp S khác. Đó là hợp đồng tiêu chuẩn. Sau khi trung tâm thức tỉnh được thành lập và số lượng người thuộc cấp S dần tăng lên, mọi loại trường hợp đã xảy ra và hợp đồng chính thức này được công bố sau khoảng 2 năm. Cụ thể thì đó là hợp đồng tiêu chuẩn đã được thay đổi một chút để phù hợp với trường hợp của Yerum. Bởi vì hợp đồng tiêu chuẩn này là dành cho thợ săn chiến đấu đã trưởng thành. Chúng cháu chưa sử dụng quyền ưu tiên thiết bị cấp S và quyền đấu giá. Sẽ tốt hơn nếu quyết định sau khi kiểm tra kỹ năng của con bé đã đạt cấp độ 10. 10 cấp độ sẽ nhanh chóng vượt qua thôi. Sẽ rất tuyệt nếu kỹ năng mưa trắng xuất hiện. Sau đó, cô bé sẽ có thể sẽ lấy được các vật phẩm liên quan đến băng. Được rồi, có vẻ như cậu hoàn hảo về nhiều mặt đủ để có được lòng tin của cháu Park Yerum đây. Cậu dường như là một người đã hoạt động tích cực trong cộng đồng thợ săn nhiều năm. Ha ha, cháu mới thức tỉnh vài ngày trước thôi. Tôi có phải đã cư xử như thế tôi biết quá nhiều rồi không? Nhưng thật là lãng phí khi không sử dụng những kiến thức mà tôi đã tích lũy được. Sau khi điều chỉnh điều kiện hợp đồng và in ra, nó đã được ký kết. Cả dấu vân tay cũng được thêm vào. Yerum chà ngón tay dính đầy mực lên mu bàn tay tôi. Này nhóc đừng có mà vẽ trái tim, cháu có thể đến đăng ký là kẻ thức tỉnh vào ngày mai. Tôi sẽ gửi chi tiết cụ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thể nào ông này cũng để cánh báo chí biết cho mà xem. Bởi vì đây sẽ là một sự kiện lớn như vậy nên tổ chức cứ phải gọi là hoành tráng cho xem. Còn đây là tài sản thừa kế và tư liệu liên quan nên được giao lại cho Park Yerum. Cháu sẽ có thể tận dụng tốt được chúng đấy. Xúc Si Miêng đưa ra một tập tài liệu. Ồ cảm ơn nha, chúng cháu sẽ dùng chúng thật tốt, chắc là hết rồi nhỉ. Đang định đứng dậy thì Xúc Si Miêng đột nhiên nắm lấy tay tôi. Xin chờ một chút, vâng, còn chuyện gì nữa sao? Có vẻ như chúng ta xong việc rồi mà. Ánh mắt quả quyết của Xúc Si Miêng chăm chăm hướng đến tôi. Tôi muốn ký hợp đồng với cậu Han Yo Ojin. Tại sao lại là tôi nữa? Đã bảo là không muốn mà. Chuyện được dịch bởi Lost Planet, hành tinh đi lạc vui lòng không mang đi nơi khác. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.